Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, phần 190. Không trong chốc lát, Tư Mẫu liền lấy ra tới một kiện xiêm y cấp từ tử phàm khoác hảo. Hỏi, ngươi tinh thần đầu hảo, có hay không gì muốn ăn? Nương cho ngươi là một ni, từ tử phàm suy nghĩ nhà dưới tình huống cùng nguyên thân tính cách. Nói. Nương làm cái gì ta đều thích ăn. Lần trước nương làm hầm trứng liền đặc biệt ăn ngon. Thịt gà liền càng tốt ăn, Từ Mẫu tức khắc cười rộ lên. Giơ tay đẩy hạ hắn đầu, cười mắng, còn không có hảo nhanh nhẹn đâu liền muốn ăn thịt gà. Trong nhà kia hai chỉ gà còn phải lưu trữ đẻ trứng đâu. Đừng nhớ thương, trứng gà có, nương cho ngươi hầm, ngươi chờ à, từ tử phàm thân thể rất tốt. Từ Mẫu trong lòng cao hứng hỏng rồi, đi đường mang phong mà vào nhà bếp, đoàn người còn có thể nghe thấy nàng hừ ca, Từ Phụ cũng có điểm cười bộ dáng, rốt cuộc phía trước trong thôn kia Lang Trung nói chị không được Từ Tử Phàm. Trấn trên Lang Trung cũng nói Từ Tử Phàm thân thể không tốt, cho dù tỉnh lại cũng sẽ nguyên khí tổn hao nhiều, bọn họ là thật sợ hãi, hiện tại thấy Từ Tử Phàm êm đẹp mà đứng ở kia. Trong lòng có thể không cao hứng sao? Thái thị sắc mặt có chút không tốt, oán trách Từ Mẫu quang cấp Từ Tử Phàm hầm trứng, đều không đề cập tới mấy cái hài tử. Phân ra nàng liền không phải hài tử nãi nãi sao? Lại nghĩ đến dù sao đã phân ra, bọn họ đại phòng cũng phân đến hai chỉ gà. Đợi chút nàng chính mình cấp hài tử hầm liền hảo. Sau này thích ăn cái gì tốt liền ăn cái gì tốt. Tô Thiến Vân cúi đầu bĩu môi, cảm thấy Từ Tử Phàm chính là trang, tưởng sấn bệnh tránh thoát trách phạt, lại hỗn điểm ăn ngon, không chừng liền rơi xuống nước đều là cố ý đâu. Đối cái này trùng hút máu giống nhau cực phẩm chú em, nàng một chút hảo cảm đều không có, bất quá nghĩ đến còn muốn quá trận mới chuyển nhà, nàng liền ngẩng đầu cười nói, xem tam đệ như vậy là rất tốt. Ngươi nhị ca hai ngày này lo lắng ngươi cũng chưa ngủ ngon giấc. Ngươi đã khỏe chúng ta liền an tâm rồi. Sau này ngươi nhưng chớ có lại từ kia đường dốc đi rồi, Từ Tử Phàm gật đầu. Ta đã biết, đa tạ nhị ca, nhị tẩu quan tâm ni, Từ Nhị Lang theo tức phụ nói. Khách khí gì, người một nhà quan tâm ngươi là hẳn là, Từ Tử Phàm nhàn nhạt mà cười một cái. Vẫn là khách khí tốt hơn. Rốt cuộc phân ra, miễn cho nhị ca, nhị tẩu trách ta không biết lễ nghĩa, chương 214 nông gia tử Tô Thiến Vân sắc mặt hơi đổi. Cười nói, tam đệ đã biết rồi, ngươi đừng nghĩ nhiều, chúng ta là người một nhà, đây là khi nào đều sẽ không thay đổi. Từ Tử Phàm oai oai đầu, nghi hoặc mà đánh gãy nàng lời nói. Hỏi Từ Nhị Lang, nhị ca, nhà ngươi hiện tại là nhị tẩu làm chủ. Như thế nào chuyện gì đều là nhị tẩu quyết định, nói cái gì đều là nhị tẩu tới nói đi. Không đợi Từ Nhị Lang đáp lời, hắn lại xua xua tay nói. Bất quá đều phân ra, người ái làm nhị tẩu đương ra là chuyện của ngươi, cùng ta cũng không quan hệ, hắn quay đầu đối Từ Phụ nói. Cha, ngươi dạy ta biên giỏ tre, chúng ta nhiều biên mấy cái cầm đi bán, Từ Phụ ngẩn ra hạ. Khó được tiểu nhi tử đối làm việc có hứng thú, liền đem muốn răn dạy hắn nói nuốt trở vào, dẫn hắn đi ven tường ngồi ở tiểu băng ghế thượng bắt đầu dạy hắn. Này hai cha con một cái giáo đến nghiêm túc, một cái học được nghiêm túc, nhìn qua thế nhưng hài hòa thật sự, ai đều chen vào không lọt đi, Từ Nhị Lang một hơi nghẹn ở ngực nửa vời mà khó chịu. Hắn khi nào làm tức phụ đương gia làm chủ. Tiểu tử này thật là thảo người ghét, Từ Nhị Lang quay đầu thấy Tô Thiến Vân, trong lòng lại cũng cân nhắc lên, gần nhất này thức phụ sao lại thế này, như thế nào đột nhiên toát ra như vậy nghĩ nhiều pháp. Hắn giống như thật là bị Tô Thiến Vân nắm cái mũi đi, nhưng không phải làm nàng đương gia làm chủ sao, như vậy tưởng tượng, Từ Nhị Lang sắc mặt có chút khó coi, nhấc chân liền vào nhà. Tô Thiến Vân nhấp nhấp môi, lôi kéo hai tử vào nhà, cổ đại tái giá nhưng không hảo quá, người nam nhân này kiến thức thiếu, còn hảo đắn đo điểm, đối nàng cũng không tồi, nàng không nghĩ thay đổi người, vẫn là cần tốn chút tâm tư hống hảo mới được. Thái thị vốn cũng tưởng đi theo quan tâm từ Tử Phàm vài câu. Kết quả không cắm thượng miệng, nàng xem nhị phòng hai vợ chồng bị Tư Tử Phàm mắng cho một trận. Nghĩ rồi lại nghĩ, lặng lẽ đem hầm chừng ý tưởng bỏ qua. Mẫn cảm thời kỳ, vẫn là thiếu đáng chú ý. Cha mẹ là sẽ không nói cái gì. Cái này tam đệ chính là cái miệng không buông tha người. Từ đại lang thấy tam đệ như vậy có sức sống, có chút vui mừng, tự trách lại càng nhiều. Hắn không phải cũng là nghe xong tức phụ nói, không quyết định sao, lại xem tam đệ đem cha mẹ hống đến như vậy vui vẻ. Hắn không khỏi nghĩ đến, trách không được cha mẹ càng đau tam đệ đâu. Bọn họ điểm này thật so bất quá tam đệ. Hắn không phải cũng càng thích nói ngọt tiểu nữ nhi sao? Quái cha mẹ cái gì? Chẳng qua bởi vì trong lòng khó chịu, hắn không mặt mũi mở miệng, vẫn luôn trầm mặc mà ngồi xổm sân một góc sửa sang lại nông cụ. Từ ra những người này phản ứng đều bị cảnh xuân tươi đẹp ra quét phân tích. Liệt một người viên tính cách biểu cấp Tư Tử Phàm Semonser bảng biểu chỉ là hình thức ban đầu. Yêu cầu bỏ thêm vào còn rất nhiều. Tư Tử Phàm ở trong đầu khen nói. Làm tốt lắm, về sau chúng ta mỗi đến một chỗ liền làm cơ sở dữ liệu. Tốt, người yêu cầu trúc chế phẩm biên pháp bách khoa toàn thư sao? Tư Tử Phàm biên giỏ che động tác dừng một chút, hơi hơi cong môi, ta cũng chưa nhớ tới này cha. Phi thường yêu cầu, cảnh xuân tươi đẹp ở Tư Tử Phàm trước mặt đất trống thượng hiện ra một mảnh lập thể màn hình. Mặt trên có rất nhiều trúc chế phẩm ở thong thả mà 360 độ trình độ xoay tròn. Điểm cái nào liền ra tới. Bên cạnh hiện ra kỹ càng tỉ mỉ biên chế bước đi cùng đồ giải. Mặt trên trừ bỏ nơi này thường thấy một ít, còn có trúc giường, trúc ghế nằm, trúc ghế, trúc sofa từ từ. Còn có đặc biệt tinh mỹ chiếu, bình hoa, rổ từ từ, hình thức phi thường đẹp. Còn có thể gia nhập một ít mặt khác nhan sắc, phóng tới phú quý nhân gia cũng dùng đến. Còn có đặc biệt đẹp vật trang trí. Hắn trước kia cũng chưa chú ý quá trúc chế phẩm có nhiều như vậy đa dạng. Có cái này thì tốt rồi. Ít nhất có thể cho cha mẹ một chút tin tưởng. Rời đi một chút bọn họ lực chú ý. Cũng làm hắn ở học y trong khoảng thời gian này. Trong nhà nhiều thêm chút tiền thu. Tư Tử Phàm duỗi tay cầm căn trúc điều. Đụng tới trên màn hình trúc đấu lạp. Biên chế phương pháp lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn suy xét đến chính mình là lần đầu tiên làm cái này. Trước đêm trong nhà có đơn giản cải tiến một chút tương đối hảo. Cái này trúc đấu lạp so hiện tại trong viện treo nhẹ nhàng rất nhiều. Hình thức cũng càng đơn giản hào phóng một chút, nhìn thực thuận mắt, che nắng che vũ đều thực hảo. Mặt trên còn có điểm hoa văn, phi thường không tồi, Tư Tử Phàm chiếu biên chế bước đi bắt đầu biên. Tư phụ thấy thế ngăn trở nói. Dù không phải như vậy biên, này hẳn là buông mặt Tư Tử Phàm cười nói. Cha, ngươi dạy ta biên cái đấu lạp. Từ phụ lắc đầu cười nói. Ngươi tiểu tử này, liền tại đây chơi đâu, lời tuy nói như vậy. Hắn vẫn là sửa lại một chút chính mình biên, kiên nhẫn mà giáo khởi Tư Tử Phàm biên đấu lạp phương pháp. Tư Tử Phàm động thủ năng lực rất mạnh, nghe hắn chỉ điểm một ít bí quyết cùng nên chú ý địa phương liền thượng thủ. Từ phụ kinh ngạc xem hắn biên, còn rất tinh tế, nói, nguyên lai ngươi am hiểu biên đồ vật, kia học cái thợ mộc gì đó hẳn là không tồi, đều là tinh tế việc cha, những cái đó về sau lại nói, như thế nào, ngươi còn tưởng đọc sách đâu. Từ phụ nheo lại mắt thấy hắn, dạy học tiên sinh nói ngươi đọc đến không tốt, thi không đậu, không nên đọc. Tư Tử Phàm đột nhiên nghĩ đến khảo tú tài có thể cấp đồng ruộng miễn thuế. Cổ đại sản lượng thấp, dạy thuế thừa không bao nhiêu, hơn nữa có công danh thấy huyện quan còn không cần quý. Vội nói, cha, hắn chịu thu ta đồ vật thuyết minh hắn nhân phẩm không tốt. Lời hắn nói có thể tin sao? Bất quá ta biết trong nhà không có gì tiền bạc, về sau ta liền ở nhà chính mình đọc, còn có thể giúp các ngươi làm việc nhi, chờ ta tích góp đủ bạc liền đi khảo. nếu là không khảo chúng ta liền không hề nhớ thương, hắn nhìn Từ Phụ nghiêm túc mà nói. Cha, làm ta thử xem, ta đọc nhiều năm như vậy thư, tổng không thể thí cũng chưa thí liền từ bỏ, ta về sau nhật tử còn trường đâu, liền này một năm thử một lần, không thành cũng tới kịp làm khác, không chậm trễ, Từ Phụ không đáp ứng, cũng chưa nói không đáp ứng, hắn nghĩ nghĩ, nói, chuyện này, ta và ngươi nương thương lượng ngươi trước đem bệnh dưỡng hảo lại nói tới. Ăn cơm đi, các ngươi ra hay không vội sống, mau vào phòng sấn nhiệt ăn. Lão Tam, trứng lạnh liền tanh, mau tới đây, Từ Mẫu từ nhà bếp ra tới, bưng đồ ăn bước nhanh hướng Từ Tử Phàm trong phòng đi. Hắn trong phòng có cái bàn, nếu phân ra phân thức ăn, tổng không hảo đều ở bàn lớn tử thượng ăn, còn hảo Từ Tử Phàm bàn gỗ bãi 4 người đồ ăn vậy là đủ rồi. Thực phương tiện. Từ Tử Phàm buông biên một chút đồ vật, đi rửa rửa tay, sau đó đến nhà bếp đi đoan dư lại đồ vật. Tiểu Liên thấy giật mình nói, Tam ca, ngươi mau đừng lộng, ta tới đoan. Từ Tử Phàm tránh đi tay nàng, vài bước liền đi tới trong phòng, đoan cái đồ vật thuận tay chuyện này. Đoạt cái gì à, Từ Mẫu chần chờ nói, không phải có câu nói kêu cái kia quân tử không tiến nhà bếp. Người đọc sách không thể lộng này đó, Từ Tử Phàm buồn cười nói. Này lại không phải cái gì quy định, chúng ta chính mình ra không này quy củ. Nương, hiện tại chúng ta phân ra, nhà ta cũng chỉ có ngươi cùng cha ta còn có ta cùng Tiểu Liên. Ta không thể cái gì đều làm ngươi cùng cha làm, kia đến nhiều không hiếu thuận, ta cũng không thể kêu Tiểu Liên làm a, giống như khi dễ nàng dường như. Về sau ta chính là nhà ta trụ cột, khẳng định có khả năng gì làm gì, che chở các ngươi. Từ Phụ chắp tay sau lưng đi vào môn. Nghe vậy hừ nhẹ một tiếng, cha ngươi còn không có lão đâu, ngươi đỉnh cái gì lương, ngươi thiếu chọc chúng ta sinh khí. Chúng ta liền thỏa mãn, Từ Tử Phàm xem hắn trong mắt mang cười. Lôi kéo hắn ngồi xuống, cười nói, cha ngươi là trụ cột. Ta muốn học còn nhiều lắm đâu. Mau ăn, ta đã sớm đói bụng kia mau ăn. Chạy nhanh ăn, Từ Mẫu đem hầm trứng hướng trước mặt hắn đầy đầy. Con cầm cái bánh bột ngô cho hắn. Cơm sáng là khoai lang đỏ cháo cùng bánh bột ngô. Chỉ có Từ Tử Phàm nhiều một chén hầm trứng. Từ Tử Phàm nhìn thoáng qua. Nhà bọn họ ăn không được tốt lắm. Nhưng cùng nhà người khác so cũng không tính rất kém cỏi. Nhiều lắm chính là nam nhân 2 cái bánh bột ngô, nữ nhân 1 cái bánh bột ngô như vậy phân phối một chút. Bởi vì nam nhân hạ sức lực so nữ nhân muốn nhiều. Lại chính là làm lượng cơm ăn hữu hạn, tất cả mọi người không thể tùy tiện rộng mở ăn, đốn đốn đều là 6-7 phân no. Ngày mùa thời điểm mới ăn cái 8-9 phần no, thịt trứng linh tinh càng là rất ít thượng bán. Từ Tử Phàm ăn khẩu hầm trứng. Không có gì gia vị, nhưng khá tốt ăn, có trong nhà cái loại này pháo hoa khí. Hắn không có muốn phân cho cha mẹ muội muội ăn, tổng cộng liền 1 cái trứng gà, đẩy tới đẩy đi thực biệt nữ, cùng nguyên thân tính cách cũng không hợp. Hắn cảm thấy còn không bằng sớm một chút giúp trong nhà giàu có lên. Muốn ăn cái gì, ai cũng không cần nhún nhường, nguyên thân ngày thường cũng không sẽ thường xuyên ăn mảnh. Ở nhà ăn cơ bản cùng đại gia giống nhau, chỉ có bị bệnh mới có thể ăn ngon. Hắn tiêu tiền nhiều chủ yếu là ở đọc sách cùng xã giao mặt trên. Cho nên Tiểu Liên không có gì bất mãn. Từ Phụ, Từ Mẫu thấy hắn ăn đến hương liền cảm thấy cao hứng. Mặt mày đều mang theo cười, đem phân ra kia cổ buồn bực tách ra không ít, làm Tiểu Liên bội phục thật sự. Đại khái trong nhà chỉ có cái này Tam ca có thể nói mấy câu khiến cho cha mẹ cười. Cũng là bản lĩnh, cơm nước xong Từ Tử Phàm lại uống lên một chén dược. Sau đó đã bị Từ Phụ, Từ Mẫu thúc giục trở về phòng nghỉ ngơi. Hắn không nghĩ làm cho bọn họ lo lắng, liền cầm một đống trúc điều về phòng, nói nhàn rỗi không thú vị biên vài cái, từ ra người đều xuống đất đi. Đại phòng 2 đứa nhỏ cõng tiểu giỏ che đi đào rau dại. Nhị phòng 2 tử là đại xem tiểu nhân. Ở trong sân chơi, Tiểu Liên cầm quần áo đi bờ sông tẩy. Đều có việc bận rộn. Tư Tử Phàm dựa ngồi ở mép giường, nói, cảnh xuân tươi đẹp nhìn điểm bên ngoài ngươi, đừng phát hiện ta không đúng, ta trước biên cái đấu lạc ra tới, đi trong núi tìm quý báu dược liệu có thể hay không càng dễ dàng đổi bạc. Ta hiện tại này thân thể vào núi phỏng chừng cũng chưa sức lực đã trở lại. Hơn nữa dược liệu không phải như vậy hảo tìm, đến chạm vào vận khí, liền tính tìm được thay đổi bạc, đối cha mẹ tới nói cũng là bầu trời rớt bánh có nhân. Không bằng lộng một ít chút chế phẩm đa dạng tới, làm cho bọn họ càng kiên định càng an tâm ni có đang lúc thu vào. Bọn họ cũng có thể nhả ra làm ta khảo tú tài. Vừa lúc cha ta ngày thường liền ái biên đồ vật, cái này thích hợp hắn. Hắn bán tiền khẳng định cao hứng, đương nhiên dược liệu vẫn là muốn tìm, dưỡng hảo thân thể lại tìm cơ hội. Chương 215 nông gia tử có cảnh xuân tươi đẹp làm trí năng theo dõi. Tư Tử Phàm phi thường yên tâm mà chuyên tâm biên chế đấu lạp. Hắn động tác vừa mới bắt đầu có chút chậm, còn biên sai rồi 2 lần, thiếu chút nữa cắt qua ngón tay. Bất quá hắn luôn luôn cẩn thận, thiện với tìm kiếm bí quyết. Không bao lâu liền biết rõ ràng đấu lạc biên pháp, động tác thuần thục lên, một buổi sáng thời gian, hắn biên 2 đỉnh đấu lạc, tuyển đều là nhẹ nhất liền thực dụng kiểu dáng. Hắn còn lợi dụng cây trúc chính phản diện sâu cạn không đồng nhất nhan sắc. Cấp nữ khoản đấu lạc biên một vòng đẹp hoa văn, Tư Tử Phàm kiên nhẫn mà đem sở hữu gờ giáp xóa. Đem đấu lạc ma đến bóng loáng tinh xảo. Lúc này mới quét tước sạch sẽ nhà ở, ra cửa ngồi vào tiểu băng ghế thượng dựa vào tường phơi nắng. Hắn hiện tại thân thể quá yếu, nhiều phơi nắng có chỗ lợi, tiểu liên ôm một đại bồn quần áo trở về, liền thấy Tư Tử Phàm nhắm mắt lại như là ngủ rồi dường như. Vội vàng đánh thức hắn, tam ca ngươi về phòng nghỉ ngơi, đừng cảm lạnh ta không ngủ. Ta ở nhắm mắt dưỡng thần, Tư Tử Phàm không trợn mắt. Thuận miệng nói một câu, nga, ta đây không quấy rầy tam ca. Tiểu liên gật đầu. Đi đến giữa sân, buông bồn bắt đầu thân quần áo lượng quần áo. Tư Tử Phàm nghe được động tĩnh, mở mắt ra nhìn thoáng qua. Trong bồn quần áo ít nói có hơn 10 kiện, đem đại bồn gỗ đôi đến tràn đầy. Này đó tất cả đều là tiểu liên tẩy. Hắn lại vừa thấy tiểu liên tay, quả nhiên thực hồng, sắc mặt cũng hơi chút có điểm bạch, liền tính vừa mới nhập thu, thời tiết không tính quá lạnh, nước sông cũng đã lạnh lẽo, làm tiểu liên một cái 14 tuổi tiểu cô nương phao nước lạnh tẩy nhiều như vậy quần áo. Cảm giác hảo vô nhân đạo, từ gia đã không tính trọng nam khinh nữ, là cổ đại nữ từ địa vị quá thấp hèn. Giặt quần áo loại sự tình này ở đại gia trong mắt đã là nhẹ nhàng sống. Ai còn quản tiểu cô nương có sợ không thủy lạnh. Hết chương.